loại bảo vật cấp bậc này, ngay cả Đa Ba, Lưu Mộc, Nhữ Hà cũng không chiếm được, đủ thấy chân quý. Thiên đạo cấp, có thể nói như vậy. Nhiếp Vân ngăn trở lôi điện của đối phương, dùng là không gian chi lực của thế giới nạp vật, bất quá cũng không nói tỉ mỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3417, một cái tát chuyện. 2. Dù sao chuyện hắn có Linh Lung Chân Châu Tháp, rất nhiều người đều biết, không tính là bí mật gì. Cho là có thiên đạo thần binh liền có thể ngăn trở công kích của ta. Ngươi sai rồi. Thực lực bản thân không đủ, chỉ bằng vào một món bảo vật là không thể nào ngăn trở ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết chênh lệch giữa ngươi và ta rốt cuộc lớn bao nhiêu. Để ngươi biết, món bảo vật này sẽ rơi vào trong tay của ta. Bắc Hư lão nhân rít lên một tiếng, lôi điện ở trong lòng bàn tay lần nữa biến hóa. Lần này điện mang theo màu lam nhạt, thẳng tắp phóng tới Nhiếp Vân. Những lôi điện này mang theo lực lượng công kích linh hồn. Nhìn thấy những tia chớp màu lam này, Duyên Hoắc Vương tử còn có chút xem không rõ, nhưng hàng cổ cùng là thâu thiên tá thọ cảnh, nhìn nhất thanh nhị sở. Những tia chớp màu lam này mang theo lực lượng công kích linh hồn, có thể không nhìn phòng ngự vật lý đâm thẳng linh hồn. Thật mạnh. Nghĩ đến điểm này, phía sau lưng hàng cổ xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. May trước đó không đối nghịch hắn, nếu không, chỉ bằng vào loại lôi điện này công kích, hắn liền ngăn cản không nổi. Cái này là toàn bộ thủ đoạn của ngươi. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng thiếu niên bị công kích, cho dù có thiên đạo thần binh cũng ngăn không nổi. Nhiếp Vân mở miệng lần nữa, trong mắt mang theo thất vọng. Không có việc gì. Thấy đối phương tỉnh queo, giống như không có bất kỳ cảm giác gì, Bắc Hư lão nhân khó mà tin được. Thiên đạo thần binh lợi hại không giả, nhưng nhiều nhất ngăn cản công kích vật lý, điện mang của hắn công kích linh hồn, chỉ cần linh hồn không đủ, có thể trực tiếp đánh tan, làm sao sẽ không có việc gì. Ta đương nhiên không có việc gì, ngươi đã thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, ta cũng chỉ phải động thủ. Nhiếp Vân lắc đầu, tiến về phía trước một bước, căn bản không đi quản điện mang rậm rạp chằng chịt trước mắt, bàn tay đánh ra. Cái gì? Nhìn thấy hắn vỗ đến một trường, Bắc Hư lão nhân muốn trốn tránh, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng tránh không ra, giống như thủ ấn của đối phương ẩn chứa một loại quy tắc đặc thù, để hắn vô luận chạy trốn tới chỗ nào cũng tránh không thoát. 3. Một cái tát rút ở trên mặt, đầu của Bắc Hư lão nhân xoay chuyển, lăng không bay ra ngoài, đụng lên vách tường hoàng cung, mặt mũi tràn đầy bụi đất. Cái gì? Một cái tát bay Bắc Hư lão nhân. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người điên rồi. Bắc Hư lão nhân là cường giả thâu thiên tá thọ cảnh, trong lòng mọi người là nhân vật tựa như thần thoại. Một cái tát đánh bay, thật hay giả? Người thiếu niên trước mắt này không phải chỉ là vương cảnh viên mãn sao? Loại thực lực này, ở trong hoàng cung làm hộ vệ cũng không có tư cách, làm sao có thể một tát quất bay cường giả thâu thiên tá thọ cảnh? Có thể thi triển ra lực lượng lôi điện mạnh mẽ như vậy, nói rõ lý giải lôi điện đại đạo không yếu, ta sẽ không khách khí. Một tát quất bay Bắc Hư lão nhân, Nhiếp Vân giống như làm một sự tình không có ý nghĩa, cười nhạt một tiếng, bước một bước, đi vào trước mặt đối phương, bàn tay chộp tới.